Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, ta tại trắng trợn khinh bỉ ngươi. 4/5, Converter, cầu NP, kim đậu. 59, ta tại trắng trợn khinh bỉ ngươi sân thượng. Phía sau là một mảnh to lớn Hokage Nham, trước mắt là phồn vinh làng lá. Cảnh đẹp như vậy khác Sarutobi rất là thỏa mãn. Hừ, loại này mặt ngoài phồn vinh, liền có thể làm cho ngươi đắc chí vừa lòng sao? Danzo đột nhiên sau lưng Sarutobi châm chọc khiêu khích. Konoha phát triển xác thực phát triển không ngừng. Đã thoát ly chiến tranh vừa mới kết thúc lúc cái chủng loại kia vẻ mệt mỏi. Lần này đại thanh tẩy để Sarutobi Hiruzen ý thức được. Hiện tại làng lá không phải kín không kẽ hở thùng sắt. Lần này là ta thân là Hokage thất trách. Ta sẽ tổ chức thượng nhẫn ninja ban hội nghị. Tại trong hội nghị tiến hành kiểm điểm. Kiểm điểm, bệnh hình thức, nhiều lắm là ném chút mặt mũi. Danzo mới sẽ không quan tâm loại chuyện này. Đệ tứ Hokage sau khi chết, đệ tam chỉ có thể một lần nữa rời núi, nâng lên làng lá đại kỳ. Đã có tuổi Sarutobi Hiruzen, chấp chính phương châm một mực lấy vững vàng làm chủ. Tại cùng nước khác giao phong bên trên nhiều lần nhường nhịn. Mặc dù có chút ít tì vết, nhưng cũng không có cái gì sai lầm lớn. Dân chúng rất có phê bình kín đáo, nhưng cũng vẫn là ủng hộ Sarutobi. Bất quá dân chúng bởi vì Sarutobi sai lầm nhỏ lầm, vốn là đọng lại rất nhiều oán khí. Lại tới một cái lớn một chút sai lầm, có lẽ liền có thể triệt để dẫn bảo oán khí của bọn họ. Lần này đại thanh tẩy tình huống nếu là thả ra, chưa chắc không phải đem Sarutobi Hiruzen kéo xuống ngựa cơ hội tốt. Các người hai cái lão gia hỏa thật là có nhàn hạ thoải mái à. Có thời gian thưởng thức phong cảnh không bằng giúp ta một việc tốt. Mitokado Homura đối diện hướng Danzo bọn hắn đi tới. Danzo quải trượng mãnh liệt gõ đất tấm. Ngay sau đó đối Homura nổi lên. Kết giới ban bị thẩm thấu thủng trăm ngàn lỗ. Người kết giới này ban người phụ trách chủ yếu. Có phải hay không hẳn là tự nhận lỗi từ chức à? Mitokado Homura nghe được Danzo. Sắc mặt lập tức trở nên đen như đáy nồi. Không yếu thế chút nào, hư, một tiếng. Như thế không kịp chờ đợi. Liền đến đoạt lão phu quyền. Mitokado Homura thẳng thắn nói. Người bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Đủ. Sarutobi Hiruzen trầm giọng nói ra. Hiện tại cũng không phải để cho các ngươi tranh quyền đoạt thế thời điểm. Trước mắt, chuyện khẩn yếu nhất là nghĩ biện pháp đem lỗ thủng bổ sung. Cùng một chỗ đều vì Konoha. Sarutobi Hiruzen trực tiếp chuyển ra đại nghĩa. Trực tiếp gãy mất Danzo mượn đề tài để nói chuyện của mình khả năng. Lão Phu đề nghị đối kết giới ban tất cả thành viên. Đều tiến hành một lần nghiêm mật khảo vấn. Danzo suy tư một lát. Ngươi nói cái gì? Kết giới ban thành viên nhưng không hoàn toàn là gián điệp bí mật. Ngươi nếu là muốn làm như vậy, không bằng đem ta cũng coi là. Biện pháp này xác thực không ổn. Sarutobi Hiruzen đồng ý Mitokado Homura thuyết pháp. Trừng mắt liếc Danzo đến cảnh cáo đối phương. Lão Phu có cái đề nghị. Không bằng. Mitokado Homura vừa nói xong ý nghĩ của mình. Danzo trực tiếp liền là. Ta không đồng ý. Hồn đạm. Danzo ngươi hôm nay là cùng ta cán bên trên đúng không? Mitokado Homura nổi giận nói. Luận sự. Ngươi ý nghĩ để cho ta hoài nghi. Ngươi được lão niên si ngốc. Danzo mặt không đổi sắc nói. Đối mặt Danzo trắng trợn khinh bỉ thông minh của mình, Mitokado Homura căn bản là nuốt không trôi khẩu khí này. Mitokado Homura thi triển thuấn thân thuật, tay phải tay áo che kín chakra, hung hăng quét về phía Danzo mặt mo. Hai cái thêm bắt đầu đều hơn 100 tuổi. Ở chỗ này ra tay đánh nhau còn thể thống gì? Sarutobi Hiruzen đứng tại giữa hai người. Hừ, Mitokado Homura thu sau tay phải, hung tợn chừng Danzo một chút, mang tại sau lưng trực tiếp rời đi. Vũ Sinh nhẫn cụ cửa hàng. Hiện tại Konoha lại một lần giới nghiêm. Nanoha nhẫn cụ sinh ý. Lại về tới trước đó không người hỏi thăm tình trạng. Thời gian trục chuyển đến hơn 3 giờ chiều. Nanoha mặc tạp dề mang theo Haku mũ cao. Tại phòng bếp chuẩn bị điểm tâm. Nanoha Anichang, Ino ôm trọng tải gia tăng gấp bội Pikachu. Chách chách hô hô chạy vào phòng bếp. Ở vào thay răng kỳ tiểu Ino. Một cái răng cửa đang chơi náo bên trong. Ngoài ý muốn nhẹ nhõm rơi xuống. Ngươi nhìn, ta răng cửa rơi mất. Hắc hắc hắc, nói lời mặc dù hở, nhưng còn có thể nghe tiếng. A, thay răng, cái kia thật tốt đáng tiếc. Buổi chiều điểm tâm không có phần ngươi. Nanoha đem đĩa từ lò nướng rút ra. Hừ, ta không để ý tới ngươi. Pikachu chúng ta đi. Ino đạp Nanoha một cước. Dương dương đắc ý rời đi. Đây chính là ta vừa đổi giày mới. Tiểu Ino ngươi xong đời. Nanoha quơ lấy cái xẻng đuổi theo. Mấy phút đồng hồ về sau, Ino ngồi tại trên bàn nhỏ. Hắn trước mắt của nàng là không ngừng phát ra thơm ngọt khí tức điểm tâm nhỏ. Không cho phép ăn, Nanoha nhẹ nhàng đập xuống. Ino hướng ôm mai bánh bích quy duỗi ra bàn tay tội ác. Không thể ăn điểm tâm. Vậy ta uống trà cũng có thể à? Uống trà cũng là có thể nhét đầy cái bao tử. Mật ong trà chanh, vừa chua lại ngọt. Ngươi dám uống ta tính ngươi lợi hại. Nanoha trêu tức nói. A, Ino gặp khó khăn. Hai tay vỗ vỗ đầu. Trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Tựa hồ là nghĩ thông cái gì. Mặc kệ, dù sao ta là muốn ăn cái gì. Ino nắm lên một viên bánh bích quy ăn một miếng. Lần nữa lấy uống một ngụm trà. Ino vốn là tiểu hài. Nanoha lại tính trẻ con chưa mẫn. Hai người cãi nhau ầm ĩ. Vượt qua một cái vui sướng buổi chiều. Tê tương đương, hít một hơi. Răng liền truyền đến nhói nhói cảm giác. Ino lập tức che miệng lại. Nanoha tâm tay vui hoạn nói. Xem đi. Đều gọi ngươi không cần ăn. Hiện tại thảm rồi a. Ta vui lòng. Ino ngạo kiều ngẩng đầu một cái. Nghiêng đầu qua cùng Nanoha đổi một câu. Piker tương đương. Ăn ngon no bụng. Tốt thỏa mãn a. Xúc phân làm không tệ. Ino nhẹ nhàng đâm Pikachu bụng nhỏ bụng. Tìm tới mới việc vui nàng tạm thời quên đi phiền não. P.S. Tối hôm qua sát vách ký túc xá. Có người sinh nhật, uống rượu uống đến 3 giờ hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng ta giấc ngủ. Mấy ngày nay đều là đầy khóa, mệt mỏi quá, 11 giờ còn có một chương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.